Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lùng, Mộc Yên ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ nói. Đều nghe lời anh còn không được sao? Chúng ta đi thôi. Dung Lạc đỡ thắt lưng cô, mãi cho đến khi cô lên xe. Tại vườn trà Dung ra, chiếc Lamborghini màu trắng vừa mới dừng lại, liền có người đi đến. Đại thiếu gia, bác sĩ Tạ đã đến đây, đang ở trong sảnh. Chu Hàn tiến lên giúp mở cửa xe. Dung Lạc đỡ Mộc Yên đi ra. Dung Trạch đứng ở một bên nhìn anh trai nhà mình đang giúp đỡ Mộc Yên, liền nhịn không được kinh ngạc hỏi. Chị dâu nhỏ, chị bị làm sao vậy? Chân bị thương một chút. Nghe tiếng nói réo rắt bên tai, Mộc Yên mới ý thức được Dung Trạch đang nói chuyện với mình. Cô hiển nhiên không quá thích ứng với cách xưng hô mới, hơi run giọng trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Không có việc gì, lúc ra ngoài đi giày không vừa chân, bị chảy một chút. Tốt nhất là để cho bác sĩ xem, nếu nghiêm trọng sẽ rất thảm. Dung Trạch ở một bên nói chuyện, đồng thời dương mắt quan sát anh trai nhà mình. Nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh như ngày thường, trong lòng lại có chút khó hiểu. Chỉ là chân bị chảy một chút, lại để cho bác sĩ tư của Dung gia Tạ Thần đến đây. Thật không phải phong cách của anh ấy. Chẳng lẽ anh thật sự thích tiểu nhà đầu Mộc gia này? Mang theo nghi vấn, Dung Trạch nhìn Dung Lạc đỡ Mộc Yên đi xa. Bỗng nhìn cảm thấy đám cưới gia tộc lần này không chỉ quá đột ngột, hơn nữa hai người này kém nhau 7 tuổi cũng rất kỳ lạ. Ở vườn trà, Tạ Thần nhìn cổ chân Mộc Yên bị sưng to, quay đầu lại nói với Dung Lạc. Không quá nghiêm trọng, tôi cho cậu ít thuốc mỡ, nhớ rõ mỗi ngày bôi 3 lần sẽ hiệu quả rất nhanh. Mộc Yên nhìn Tạ Thần đứng trước giường thuốc tìm thuốc mỡ, yên lặng xuất thần. Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào có bộ dáng xinh đẹp như vậy. Có lẽ dùng hai từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông có điểm không thích hợp. Nhưng tướng mạo Tạ Thần tình xảo đánh sâu thị giác người ta quá mức mãnh liệt. Trong đầu thoáng hiện lên 4 chữ, Mỹ Nam như hoa. Giật mình, nghe thấy hắn đã tìm được thuốc mỡ, ngón tay trắng nõn sạch sẽ đưa cho Mộc Yên. Chính là thuốc mỡ này, nhớ rõ là một ngày 3 lần. Dặn dò cô gái trước mắt, Tạ Thần híp mắt lại, tươi cười bên môi cũng rất ôn nhu. Tiếng nói nhu hòa giống như mang theo một loại ma lực an ủi người khác. Bồi thuốc đúng giờ là được, nếu không có gì nữa tôi đi trước đây. Hàn đứng dậy mỉm cười tạm biệt. Bác sĩ Tạ đi thong thả. Hồi lâu, thanh âm lạnh lùng của Dung Lạc và tiếng nói nhu hòa của Tạ Thần vang lên bên tai Mộc Yên. Cởi giày ra. Dung Lạc nhìn về mặt cô hốt hoảng. Cái gì? Mộc Yên nghi hoặc đã thấy Dung Lạc đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm khay thuốc mang lại. Bên trong là bông gòn tiêu độc và cồn. Cởi giày ra. Bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Bỗng nhìn Mộc Yên hiểu được, kinh ngạc ngăn cản. Tôi tự làm được rồi. Dung Lạc xem như không nghe thấy Mộc Yên nói. Tranh thủ lúc cô không có phản ứng, đã ngồi xổm xuống giúp cô cởi giày. Trời tháng 3 cũng không lạnh, Mộc Yên không đi vớ. Bởi vậy khi cởi giày ra thấy chân cô nhẵn bóng. Bàn chân trắng mịn như tuyết, ngón chân sáng bóng, lộ ra một chút hồng nhuận đáng yêu lại tình xảo. Bị Dung Lạc nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, Tiểu Mộc Yên cảm thấy có chút quẫn bách. Rõ ràng chủ động hôn môi hắn, chuyện lớn như vậy đều đã làm, không biết vì sao lúc này lại cảm thấy hai má nóng rực. Vẻ mặt Dung Lạc trước sau như một đều bình tĩnh, chỉ là khi nhìn đến chỗ mắt cá chân sưng đỏ, liền nhíu mi. Miếng bông dính cồn đụng vào trên da thịt. Mộc Yên cúi đầu nhìn Dung Lạc đang ngồi xổm giúp mình tiêu độc, trong nội tâm đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ lạ. Dung thiếu gia chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác, thế nhưng lại làm ra chuyện ôn nhu như vậy. Mộc Yên lúc này ngoài kinh ngạc còn cảm thấy khó nói. Lông mi dài rũ xuống che khuất thần sắc của cô lúc này. Giày đụng vào mắt cá chân làm vết thương bị chảy máu. Cồn sát trùng lúc bôi vào vết thương làm cô đau. Dung Lạc lơ đãng nhìn thấy cô khẽ cắn môi, động tác trong tay trở nên mềm nhẹ. Thuốc mỡ bôi lên chỗ đau, hiệu quả giảm đau làm lưng Mộc Yên đang cương cứng chậm rãi thả lỏng. Trong không khí là mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái. Đem chỗ sưng đỏ bôi thuốc xong, Dung Lạc cũng không để Mộc Yên mang giày lại, cúi xuống cởi luôn chiếc giày bên kia của cô. Dung Lạc. Mộc Yên khó hiểu nhìn hắn đứng dậy, cầm một chiếc hộp màu trắng đi tới. Mở hộp, Dùng Lạc lại cúi người giúp cô mang đôi giày bình thường vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net